Vô Tiên, chương 466, Lâm Nhất xuất quan, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải thuyền của Thiên Long phái đến Thất Tinh đảo ngày thứ 3 trời lờ mờ sáng, Nguyên Phong thất hồn lạc phách trở lại Tham Lang đảo vốn định đi suốt đêm trở về, bẩm báo sự tình vòng xoáy thôn phệ đệ tử cho sư phụ. Nhưng ngư dân kia quyết không chèo thuyền, hắn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chờ đến hừng đông mới trở về. Sau khi Chân Nguyên Tử biết được tin tức đệ tử mất tích vội tìm Mạnh trưởng lão thông bẩm việc này. Mà lúc này, sự tình vòng xoáy ăn thịt người đã truyền khắp Thất Tinh đảo. Trong một gian nhà tranh, mọi người tụ tập ở chung một chỗ. Giang trưởng lão ngồi ngay ngắn trong đó, trên mặt không có biểu tình gì vuốt râu, lẳng lặng nghe Nguyên Phong tự thuật biến cố đêm qua. Nguyên Phong tự thuật chuyện đã xảy ra một lần, sau đó lui ra sau không dám nhiều lời. Trong lòng Giang trưởng lão thầm than, một làng trại yên tĩnh cũng sẽ sinh ra những bất ngờ này, làm người không thể tưởng tượng nổi. Hắn trầm ngâm chốc lát nhìn Nguyên Phong hỏi, vòng xoáy kia vẫn còn chứ? Nguyên Phong lại tới trước một bước khom người đáp, đêm qua vừa hết giờ tí, vòng xoáy kia liền biến mất không thấy. Hôm qua vãn bối cùng mấy vị sư huynh đệ chỉ lo du ngoạn, sau khi ở trong một làng trại dùng cơm chiều, lại trì hoãn vài giờ. Thời điểm du sư huynh muốn đi phá quân đảo, hẳn là giờ hợi. Vòng xoáy quỷ dị kia từ khi xuất hiện đến biến mất cũng hơn một canh giờ. Vãn bối đã từng hỏi qua ngư dân kia, hắn cũng không biết nguyên nhân. Giang trưởng lão lại hỏi lên vài câu kệ ngữ kia, rơi vào trầm tư. Sau đó mọi người lại tìm đến nhà các trưởng giả trong thôn hỏi thăm, mới biết từ xưa tới nay, ngư dân trên Thất Tinh đảo có phong tục đêm trăng tròn không được ra khơi, kệ ngữ truyền xuống kia cũng là sự thật nhưng không người hiểu rõ dụng ý, mà phá quân đảo ở cực tây Thất Tinh đảo, cách Tham Lang đảo hơn 20 dặm, trên đảo ở rất ít người, lại thêm hải vực kia kề bên biển rộng, trên mặt biển đến tột cùng có tình hình gì thì ngay cả người địa phương cũng không rõ ràng. Thời điểm mọi người cảm thấy thất vọng, có một trưởng giả nói, hắn từng nghe tổ phụ nói qua, trong mấy ngày trăng tròn, trên Thất Tinh đảo cũng vô cớ mất tích qua mấy người, có phải do ban đêm đi thuyền gây nên hay không, thì không người hiểu rõ. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Nhưng đệ tử mất tích sống hay chết cũng không biết, không làm rõ được chuyện gì xảy ra, hải thuyền là không cách nào xuất phát. Nhìn thần sắc của Chân Nguyên Tử và Mạnh Sơn liền biết hai người sớm gấp đến độ xoay quanh kia là đồ đệ của mình a, thầy trò như cha con, một chút cũng không giả dối. Nếu không phải Giang trưởng lão chú ý thân phận của mình thì râu mép đã bị nhổ sạch. Sao mình theo đám đệ tử này ra ngoài du lịch một chuyến, chuyện phiền toái lại nhiều như vậy. Kế sách trước mắt là chờ đợi trời tối, đích thân tới hải vực kia kiểm tra một phen. Chân Nguyên Tử thấy mọi người đều mây đen đầy mặt, trong lòng biết trong thời gian ngắn là không tìm được đồ đệ. Càng nghĩ càng giận, hắn nhìn Nguyên Phong ở bên cạnh thần sắc uể oải tức không chỗ phát tiết, đi tới tóm chặt lỗ tai của Nguyên Phong, không để ý đồ đệ dậm chân gào thét mắng. Người cái tiểu tử thúi, ta nhất thời không chú ý hai người các ngươi, thì tự cho mình rất giỏi sao? Chạy loạn khắp nơi trêu chọc phiền phức cho ta, nếu sư huynh của ngươi có chuyện bất trắc ta không tha cho ngươi. Ai u, sư phụ nhẹ tay một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự tình này không trách ta được. Ta cũng không thể để sư huynh du ngoạn chung quanh mà tự mình trở về chứ. Lão nhân già người cũng biết ta xém chút bị sòng xoáy kia nuốt a, lúc đó phát hiện không ổn, ta chỉ nghĩ cứu ngư dân không biết võ công kia. Còn các sư huynh đệ đều có võ công cao cường, ai biết. Ai biết sẽ như vậy. Sư phụ hạ thủ lưu tình a, Nguyên Thanh Chu lên cầu xin tha thứ, để Mạnh Sơn nghe trên mặt có chút không nhịn được vội vàng tiến lên khuyên can. Việc này đều là đệ tử của ta sai trước, may nhờ Nguyên Phong gặp chuyện nhạy bén, bằng không thì chúng ta đến nay còn không biết xảy ra chuyện gì. Xin đạo trưởng bớt giận, chờ tìm được các đệ tử trở về ta nghĩ. Ai, Mạnh Sơn nói khuyên bảo, nhưng nghĩ đến đồ đệ của mình còn sinh tử không biết, hắn không nhịn được thở dài. Nguyên Phong thấy trên tay sư phụ buông lỏng, vội nhảy đến một bên ôm lỗ tai oan ức nói. Cái thuyền nhỏ kia có thể bình yên không tổn hại, nói không chắc các sư huynh còn vô sự. Đáng tiếc lúc đó tiểu sư thúc không đi cùng, bằng không thì. Hắn lời còn chưa dứt mắt mọi người đều sáng lên. Chân Nguyên Tử luôn mồm nói, ta làm sao quên tiểu sư thúc của ngươi chứ, có lẽ hắn có biện pháp. Nguyên Phong không khỏi oán giận nói, sư phụ, ngài quên tiểu sư thúc còn chưa xuất quan sao? Nhìn hai thầy trò đối thoại, Giang trưởng lão cũng âm thầm gật đầu, một đường đi tới tiểu sư thúc trong miệng Nguyên Phong là ai, mọi người tự nhiên đều biết được. Chỉ là vừa rồi hắn nhất thời sầu lo, lại quên mất Lâm Nhất. Giang trưởng lão vốn định tối nay đi phá quân đảo điều tra, nhưng vừa tới dị vực trong lòng không có nắm chắc cũng không dám tùy tiện hành xử. Nếu thật sự không thể làm, hắn đã quyết định từ bỏ mấy đệ tử kia. nhất định phải hoàn thành môn phái nhờ vả, nhưng nếu có Lâm Nhất giúp đỡ, sự tình sẽ trở nên ung dung hơn rất nhiều. Trần Nguyên Tử, Lâm đạo hữu chưa xuất quan, ngươi xem. Âm thanh của Giang trưởng lão vang lên, mọi người đều nhìn về phía Trần Nguyên Tử. Người nào không biết Trần Nguyên Tử và Lâm Nhất giao hảo. Từ lúc rời khỏi Cửu Long Sơn, hai người này đã ở chung một chỗ, cuối cùng khiến người ta kinh ngạc là, một già một trẻ lại thành sư huynh đệ. Bây giờ Lâm Nhất bị thương bế quan, ai cũng ngại đi ép hắn xuất quan. Nhưng Nguyên Phong nói, vẫn để cho mọi người hết đường xoay sở, không hẹn mà cùng nghĩ tới giống nhau. Tiểu tử này đã bế quan 3 tháng, hắn không ra cũng không được, ta đi kéo hắn ra. Trần Nguyên Tử nói, sau đó quay đầu rời đi. Không ai quan tâm lão đạo kiêu ngạo, ngay cả Giang trưởng lão cũng vuốt râu, trong con ngươi lộ ra ý cười không thể nhận ra. Cách chương.